cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 182. Góc truyện audio chấm cơm. Thấy nàng quệt mồm, Lam Tranh liền lại đi cắn nàng tai. Huynh anh, ngươi nghe lời, không nghe, huynh anh lập tức đưa tay che tai. Lam Tranh bất đắc dĩ, trong lòng biết lần này nàng chẳng phải dễ gạt gẫm, liền nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói, này tu la giới cũng không như thần giới Thái Bình, ta cần sự tình nhiều lắm, đem ngươi để ở chỗ này, liền dường như phóng một khối thịt mỡ tại nơi đói trong bầy sói. Ta há có thể yên tâm, huynh anh lại hừ lạnh hừ. Ngươi chính là sợ ta thoát ngươi chân sau, của ta Phi La Vương phủ thủ vệ cũng coi như nghiêm ngặt. Nhưng ngươi vẫn bị La Sát lỗ đi, có lần đầu tiên, liền định còn có vô số thứ. Tại đây tu la giới chung, so với La Sát pháp lực cao cường có khối người. Đối với bọn hắn, linh lực của ngươi cùng tiểu thông minh tựa như tiểu con kiến bình thường không sẽ dùng. Nếu ngươi lại một lần nữa gặp chuyện không may, ta chuẩn sẽ điên mất. Ngươi bỏ được, huynh anh nghĩ nghĩ, nhất thời có chút buông lòng, nhưng vẫn là cắn răng không muốn đáp ứng. Đã như vậy nguy hiểm, ta tại sao có thể phóng một mình ngươi ở đây? Lam Tranh nói, ta sẽ không có nguy hiểm, bởi vì cái kia bức người của ta, chỉ muốn cho ta leo lên vương vị huynh anh vẫn là không tin. Ta thấy kia tu la giới có mấy hoàng tử đâu, ngươi chính là một thân vương. Cũng quá trâng tráo, rất cao ngạo tự đại. Lam Tranh nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, huynh anh, A Tu La Vương Dạ Vũ, là phụ thân ta, huynh anh chớp chớp mắt, cách đã lâu mới hiện ra vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng. Nàng biết Lam Tranh có một nửa huyết thống là Tu La, nhưng lại không từng nghĩ huyết thống này là từ đâu tới. Nàng đối với thân phận của hắn vẫn thâm căn cố đế ở thần đô tam hoàng tử trên người. Lại không nghĩ tới, hắn tới Tu La, còn là một hoàng tử, nhưng này thường xuyên qua lại, kia thần đô hoàng đế chẳng phải là khuynh anh há miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Lam Tranh cười khổ, ta cũng không phải là không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là thân thế thực này sự nhận không ra người, ta cũng chưa thừa nhận quá, chỉ là không muốn cho ngươi lại thay ta thương tâm lời còn chưa nói hết. Huynh anh đã nức nở nở nhào vào trong ngực của hắn. Nào có mình nói mình thân thế nhận không ra người. Này thanh cười khổ làm cho nàng nhất thời đánh tơi bời. Kia còn bỏ được cùng hắn tức giận. Này A Tu La Vương là phụ thân của hắn. Mà mẹ của hắn lại là vương phi người khác. Liên quan đến hai vị đế vương. Trong này dính dáng nhất định là hết sức lợi hại. Lam Tranh lao thẳng đến thân phận che đậy. Nhất định là không muốn đem này lợi hại quan hệ xả đi ra. Mà hắn định cũng bị không ít tội. Lam Tranh nói, những năm gần đây, tu la giới dung chuyển bất an, rất có xu thế lại vén sáu giới đại chiến. Dạ Vũ bức ta thượng vị, đơn giản chính là muốn dùng thân phận của ta tự mình hướng thần đô báo thù nếu ta lấy thân phận Lam Tranh xuất hiện ở tộc tu la đăng cơ đại điện. Trên, kia thần đô phương đông tất loạn. Còn lại kỳ phương thần đô chung, có bụng dạ khó lường người cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chờ thần giới rối loạn, tu la giới lại từ đó sảm cùng một cước, này sáu giới sợ rằng sẽ gặp vĩnh viễn không có ngày lành. Hắn êm tai nói tới trong đó lợi hại quan hệ, nghe khuynh anh kinh hồn táng đảm, Lam Tranh lại nói, chính yếu là, nếu ta thật bị buộc lên vương vị, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Huynh anh mở to mắt tâm hoảng hoảng nhìn hắn. Hắn chậm rãi nói, tu la giới hoàng đế, muốn kết hôn hoàng hậu, nhất định là tu la giới vũ lực nữ nhân mạnh nhất. Vô luận mỹ xấu, vô luận giá cả thế nào, nếu hoàng hậu không thể phục chúng, liền sẽ phải chịu thế lực khắp nơi truy sát. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó, như ngươi vậy tiểu thân thể có thể chịu được mấy lần lăn qua lăn lại. Ta muốn hộ ngươi, có thể hộ được bao lâu? Dạ Vũ cáo già, nếu ta đăng cơ như hắn mong muốn, hắn định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thiên hạ này có thể làm cho người mất đi ký ức dược thảo nhiều đi. Nếu hắn thừa cơ sử cái thủ đoạn gì, cho ngươi đã quên ta, cũng hoặc làm cho ta đã quên ngươi, kia nên làm thế nào cho phải? Huynh Anh đã hoàn toàn bối rối. Tính nghiêm trọng chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán kỳ trình độ. Nàng thì ra liền vẫn tính toán tìm được Lam Tranh, nhưng bây giờ sau khi tìm được, liền không có nhiều như vậy niệm tưởng. Không ngờ, nay phiền toái lớn nhất, lại là ở phía sau. Lam Tranh nhìn nàng như con nai bàn mờ mịt tiểu bộ dáng. Khẽ cười vỗ về chơi đùa nàng phía sau lưng, nàng lao vào trong ngực, nói, nghe lời của ta, đi Thần Đô, ta tự có sắp xếp. Huynh Anh vẫn là không yên lòng, cần phải lưu ngươi một người ở trong này Huynh Anh, kỳ thực đi Thần Đô, nguyên nhân muốn cho ngươi thành thần còn có một, vì hôm qua lúc ngươi hôn mê, sư phụ liền nói với ta một việc. Lam Tranh không giấu vết đem trách nhiệm nhét vào ông lão trên người. Nói, hắn nói cho ta biết, ngươi bám vào đầu gỗ cũng không bình thường, đích xác không đồng nhất bàn. Huynh Anh uể oải nói, bởi vì ta đó là khối lạn đầu gỗ, ta vì khai ra một đóa hoa, không biết dùng bao nhiêu công phu, nếu không phải là có công chúa toàn cơ giáo khẩu quyết, ta định liền hoa đều khai không ra, cứ như vậy héo rũ chết. Ngu ngốc, ngươi thế nào lại là lạn đầu gỗ? Lam Tranh bật cười nói, vực sâu U Minh không chỉ phong ấn yêu thú cùng oán linh, càng đi thông sáu giới thông đạo, mà có thể lái được khải này kỳ cánh cửa, liền chỉ có vực sâu U Minh chủ nhân, mà có một khối thần mộc đó là mở cánh cổng của sáu giới chìa khóa. Vạn năm trước, bởi vì công chúa Mộc Hy phong ấn, này mộc cũng héo rũ hóa thành tử mộc, bây giờ, ngươi bám vào với trên, cây khô gặp mùa xuân. Ngươi dùng linh lực sắp chết vật biến thành sinh linh, cũng đem này chìa khóa hoán tỉnh. Khuynh Anh đã mở to hai mắt nhìn. Lam Tranh mới chậm rãi đem cuối cùng mấy lời đi ra. Vì thế, ngươi bây giờ đó là tân chủ nhân vực sâu U Minh. Mà của ngươi linh thể cũng là duy nhất có thể đánh khai vực sâu chi cửa chìa khóa. Vì năng lực ngươi chưa đủ, vực sâu U Minh mới có thể theo ngươi cùng phong bế đứng lên. Chờ ngươi thành thần, linh lực cùng Mộc Hy rằng co nhau bình, này vực sâu U Minh mới có thể chân chính cho ngươi sử dụng. Huynh Anh chỉ cảm thấy bây giờ nghe đến tin tức một so với một khiếp sợ. Còn chưa có tiêu hóa hoàn trên một, hiện tại sấm sét đã ùng ùng tạc đã tới. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào phản ứng. Chỉ phải lại nhìn Lam Tranh, sợ hãi nói, dù cho như vậy, có ích lợi gì? Lam Tranh vỗ vỗ nàng trán, nàng trước theo như lời nói thuận qua đây dùng, ngươi không phải muốn tìm một người khác tìm không được nơi cùng ta bỏ trốn. À, ngươi nếu thật có thể nắm trong tay cánh cổng của sáu giới, chúng ta liền muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ nào. Muốn tìm cái nơi không người, vậy còn không đơn giản sao? Hắn cười dụ dỗ, dù cho ta sở tìm cách sự tình thất bại, ngươi cũng có thể đuổi tới cứu ta. Cái mạng nhỏ của ta đều toàn dựa vào bảo bối ngươi. Ngươi nếu không cố gắng, ta nhưng làm sao bây giờ? Huynh Anh cuối cùng phản ứng kịp, run rẩy kêu, ngươi thế nào không nói sớm? Ngươi vừa rồi lại không hỏi. Lam Tranh ôm nàng, hơn nữa, ngươi quá mệt mỏi, muốn lại trễ một chút nói cho ngươi biết. Huynh Anh chỉ cảm thấy toàn thân bị máy bay ném bom ầm một lần. Ý nghĩ cũng không thế nào rõ ràng, nàng vốn là cái mơ hồ người, duy nhất nghe được rõ ràng nhất, đó là Lam Tranh cái mạng nhỏ của ta toàn dựa vào bảo bối ngươi, mình là không phải khối lạn đầu gỗ đảo không sao cả. Nhưng nếu có thể giúp đỡ Lam Tranh một sao chút, nàng cũng đã rất thỏa mãn. Huynh Anh dùng cả một đêm cùng Lam Tranh nói chuyện phiếm. Này thật nhỏ, chuyện thú vị cũng nói sinh động như thật. Đối với tương lai việc, Lam Tranh chuẩn bị thỏa đáng, Huynh Anh lại nghĩ đến mình có thể vì hắn làm những chuyện như vậy. Liền càng phát ra hưng phấn, rất nhiều nức nở, cũng đem hai người 100 năm lý ghế chống thân mật cũng từng chút bổ trở về. Sắp bình minh thời gian lại cũng không cảm thấy buồn ngủ. Lam Tranh chỉ ôm lấy nàng mơ mơ màng màng tiểu ngủ sẽ. Phát hiện nàng tinh thần rất tốt. Dưới ông lão một gọi, nàng liền giống thỏ như nhau nhảy ra, chút nào không buồn ngủ, nhịn cả một đêm, sắc mặt trái lại còn càng hồng nhuận một chút, hắn nhìn nàng sôi nổi bóng lưng, xoa trán suy nghĩ kỹ một trận, mới nhớ tới nhất định là kia bát xúc tác dụng, vật kia coi như là một mảnh nhỏ, đối với Khuynh Anh mà nói quả nhiên vẫn là quá mức. Lại đang nửa đêm uống tròn một chén, đền bù hiểu rõ đầu, sư phụ làm cho ngươi một bộ xiêm y, mau đứng lên thay. Khuynh Anh vui tiếng bước chân ở lầu các trên thang lầu chạy đạp đạp đạp vang. Trở lại gian phòng của mình, cửa đẩy, liền lại nhảy tới trên giường, đi xả Lam Tranh đang đắp chăn, sư phụ còn làm điểm tâm, Nam Huân cũng đứng lên, ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Sư phụ nói, hắn khôi phục rất nhanh, không cần thiết thập nhật liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, chúng ta trở lên trời đi ha ha ha. Tiểu Mỹ cũng ở đằng kia, nàng nhìn thấy ta, nhất định rất kinh ngạc, Lam Tranh ôm đồm quá tay nàng, kéo nàng đến trong chăn, cắn cổ của nàng, ngươi đảo thật tinh thần, Khuynh Anh hắc hắc cười, ta vừa nghĩ tới chờ ta có thể đánh khai vực sâu đại cửa. Chúng ta là có thể không bị bất luận kẻ nào quấy rầy cùng một chỗ. Liền hài lòng ngủ không được Lam Tranh a, ngươi nói Họa Long cùng Mộc Hy cho ta đây sao một đại lễ vật. Ta nên thế nào mới có thể cảm tạ bọn họ đâu. Ngô Lam Tranh để ở cái trán của nàng. Lãm ở hông của nàng, ngươi thật sự rất hưng phấn. Khuynh Anh khó có được chủ động, ngửa đầu liền cho hắn một ngọt ngào hôn. Ân, ánh mắt Lam Tranh tiệm ảm, Khuynh Anh lại không hề phát giác. Trong tay nàng còn đang nằm ông lão làm tân áo choàng. Tiểu móng vuốt xương lên vung lên, liền hiến vật quý như nhau cấp cho hắn bộ trên. Thay này, chúng ta liền đi xuống lầu. Sư phụ nói, chung quanh đây có tuyết đâu. Người dẫn ta đi nhìn nhìn có được không? Khuynh Anh đem lực chú ý tập trung ở kia áo choàng xuyên pháp trên. Một tay lại trước tìm được hông của nàng tế, bắt đầu giải hông của nàng dây lưng. Sau đó liền lại nóng hổi bàn tay chui vào, vuốt ve ở nàng làn da trên, nhắm ngay kia ngực một đóa hoa lôi, cố ý ở đứng trên đầu nhéo một chút, Khuynh Anh run lên, y phục nhất thời rơi đầy đất, nàng ngẩng đầu, Lam Tranh hôn cũng đang hảo hạ xuống, cháy môi như là hòa, một tấc dán lên nàng hồng nhạt cánh môi, lưu luyến mà uyển chuyển, hơi mỏng hương vị theo trên người hắn nhập vào cơ thể ra. Như hề mộc bình thường thanh tỉnh mà thanh nhã, hắn vừa rồi còn trầm ổn lòng bàn tay, bây giờ chính bồi hồi ở nàng mềm nhu nơi cấp thiết đùa. Cách chương.